Chương 1, Liên Vân Thập Bát Bảo 1, Tây Vũ Lịch năm 8329, thời thế loạn lạc, mạng người như cỏ rác, phiên vương cắt cứ, quần hùng nổi dậy. Minh Vũ Đế lên ngôi, trấn áp quân phản loạn của ba đại phiên vương, thây chất đầy đồng, tình hình loạn lạc khắp nơi trong nước cuối cùng cũng được bình ổn. Đông Lâm quận thuộc vùng trung bộ của Tây Vũ Đế quốc, một nơi nằm sâu bên trong Liên Vân Sơn Mạch, ở đây cây cối cao chọc trời, núi đá cao chót vót hiếm thấy. Tận sâu bên trong rừng rậm, 18 tòa thành dạng pháo đài bằng nham thạch được dựng lên, những tòa thành này rộng lớn sừng sững, không biết người xưa đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể đem từng tảng cự thạch từ bên ngoài di chuyển đến đây, xây dựng ra những công trình kiến trúc hùng vĩ như thế này. 18 tòa thành bảo, mỗi một tòa đều do một nhóm người cùng họ cai quản, được gọi là Liên Vân Thập Bát Bảo, bọn họ chính là một cỗ thế lực có chút tiếng tăm tại Đông Lâm quận. Diễn Võ Trường, Diệp Gia Bảo, ánh ban mai xuyên thấu qua những khe hở giữa những ngọn núi xa xa, chiếu sáng khắp nơi trên diễn võ trường. Sáng sớm tinh mơ, nơi này đã đầy ắp người là người. Đạo của võ học, cần cù bù thông minh, lúc mặt trời vừa lên cao chính là lúc mà nguyên khí mênh mông nhất trong ngày. Nếu ngay tại lúc này chăm chỉ tu luyện thì có thể làm ít được nhiều. Một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ đang đứng giảng giải cho một đám thiếu niên tu luyện võ nghệ. Diệp Gia Bảo có khoảng hơn 1.000 tộc nhân, nếu chỉ tính những thiếu niên từ 10 đến 18 tuổi có thể tu luyện võ nghệ thì cũng có khoảng 200-300. Những thiếu niên này đang đứng thành một trận thế hình vuông, tập luyện quyền pháp, quyền cước bọn họ đánh ra gọn gàng linh hoạt, nhịp nhàng. Bất động như núi, động như bôn lôi, đạo để chiến thắng kẻ địch, điều đầu tiên chính là một chữ nhanh. Võ nghệ trong thiên hạ, duy chỉ có nhanh là không thể phá. Vũ kỹ của Diệp gia chúng ta, chú ý, chính là một chữ nhanh này. Người đàn ông trung niên kia đang diễn luyện một bộ quyền pháp, uy lực mạnh mẽ sinh ra gió, lúc quyền đánh ra dường như mang theo âm thanh của sấm sét. Đó chính là bôn lôi quyền, quyền pháp này đặc biệt thích hợp với những người tu luyện lôi minh nội kình trong Diệp gia, từ trước tới nay quyền pháp này nổi danh chính là nhờ sự bá đạo và uy mãnh của nó. Lôi minh nội kình mang theo quyền phong phần phật, quét lên khuôn mặt của những thiếu niên đang đứng xem, khiến bọn họ cảm thấy đau rát tựa như dao cắt, buộc cảm đám đều phải thối lui khỏi phạm vi ảnh hưởng hơn 2 trượng. Tam Thúc thật lợi hại, đó là đương nhiên, hiện tại Tam Thúc là người đứng thứ 3 tại Diệp gia chúng ta, thực lực chỉ sau gia chủ và đường chủ chấp pháp đường. Bọn họ đều đem những ánh mắt sùng kính nhìn về phía người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên này tên là Diệp Chiến Hùng, là người đặc biệt chịu trách nhiệm dạy dỗ những người trẻ tuổi, cũng là người có danh vọng cực cao trong gia tộc. Các thiếu niên bộc phát một trận hoan hô ầm ĩ ngay tại đó, ánh sáng từ quyền pháp của Diệp Chiến Hùng đánh ra làm các thiếu niên này mê ly đến hoa cả mắt. Cách đám người đang ầm ĩ đó khoảng 100 trượng, trong một góc của diễn võ trường, có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, hắn nhắm mắt ngồi đó tựa như một pho tượng Phật. Ánh nắng ban mai chiếu trên người hắn nhưng không thể soi sáng nội tâm của hắn. Hắn chỉ khoảng 17-18 tuổi, vóc người cao lớn, ngũ quan tinh xảo, lông mày dài như kiếm, mũi cao thẳng, anh khí ngời ngời. Chẳng qua khí chất trên khuôn mặt của hắn lúc này lại giống như trầm ổn và chuyên chú nên có gì đó không tương xứng với tuổi tác. Thiếu niên này tên là Diệp Thần, không biết đây đã là lần thứ mấy rồi, mỗi khi hắn dựa theo phương pháp thổ nạp của lôi minh nội kinh, thì huyền khí tụ tập được trong kinh mạch bị tổn thương của hắn rất nhanh sẽ bị tan biến hầu như không còn, thân thể của hắn căn bản không cách nào tích tụ được huyền khí. Hai tên đệ tử trong gia tộc từ bên cạnh đi qua, thấy hắn ngồi xếp bằng bất động thì lộ ra vẻ dè bỉu cùng khinh thường. Kinh mạch của hắn đã đứt đoạn, không thể nào ngưng tụ huyền khí, mỗi ngày vẫn còn ở nơi này làm bộ làm tịch à. Mỗi ngày hắn tiêu tốn hết nhiều đan dược như vậy, nếu để những đan dược đó cho những người khác thì không biết có thể đào tạo ra bao nhiêu cao thủ cho gia tộc nữa. Để cho hắn dùng đúng là dùng bánh bao thịt ném chó. Nếu đổi lại ta là hắn thì ta đã sớm nhảy sông tự vẫn rồi, làm sao còn mặt mũi để sống. Nói nhỏ thôi, dù sao hắn cũng là con của tộc trưởng. Con của tộc trưởng thì thế nào, từ trước tới giờ con cháu Diệp gia chúng ta đều không phân biệt ai hơn ai kém, hắn là gì mà được ưu tiên. Hai tên đệ tử trong gia tộc kia cố ý nói thật lớn để cho Diệp Thần nghe được. Diệp Thần nhắm mắt lại, xem như không nghe không thấy, mạnh mẽ nhịn xuống. Nội tâm tự giễu cười một tiếng. Nếu là trước đây thì hắn nhất định sẽ xông tới đập cho bọn chúng một trận, nhưng hiện tại, hắn đã học được cách nhẫn nại. Bây giờ, hắn chẳng qua chỉ là một phế nhân, căn bản không phải đối thủ của hai tên kia. Trước đây, khi mới 12 tuổi, Diệp Thần đã đạt tới huyền khí cấp 5, 13 tuổi đạt tới huyền khí cấp 6, 14 tuổi tới huyền khí cấp 6 đỉnh phong. Hắn chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi trong Diệp Gia Bảo, được mọi người khen ngợi là thiên tài trăm năm khó tìm của Diệp Gia Bảo. Sau đó, trong một lần làm nhiệm vụ gia tộc, Diệp Thần cùng 5 người trẻ tuổi trong tộc tiến vào một nơi khá sâu trong Liên Vân Sơn Mạch để săn giết yêu thú, kết quả là bị người ta phục kích, năm cao thủ trẻ tuổi kia của gia tộc hoàn toàn bị giết, chỉ có mình hắn sống sót. Những địch nhân kia dường như cố ý hành hạ Diệp Thần, phế toàn bộ kinh mạch của hắn, mặc dù được người trong tộc cứu kịp thời nhưng từ đó về sau, Diệp Thần đã trở thành một phế nhân. Ở Tây Vũ Đế Quốc, thực lực là trên hết, người không có thực lực chỉ có thể để mặc cho người khác khi dễ. Nếu như không phải bởi vì nguyên khí vào lúc sáng sớm sung túc, thích hợp khôi phục kinh mạch thì hắn cũng không muốn đến một nơi nhiều người như ở đây. Thoáng cái đã 3 năm trôi qua, chỉ sợ kinh mạch của ta không bao giờ có thể lành lại được nữa. Trong lòng Diệp Thần có một loại cảm xúc cực kỳ không cam lòng, hắn không muốn biến thành một phế nhân như thế này chút nào. Chương 2, Liên Vân Thập Bát Bảo 2. Diệp Thần tiếp tục thử ngưng tụ huyền khí, nhưng không cần nghi ngờ, hắn vẫn tiếp tục thất bại. Kinh mạch trong cơ thể tan vỡ giống như cây khô bị mối đục giống, không có lấy một chút sức sống. Hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá, như lão tăng nhập định, mang suy nghĩ chìm vào trong thức hải. Trong thức hải lúc này hiện ra bóng dáng một thanh phi đao, toàn thân thanh phi đao này có màu đỏ, mỏng như cánh ve, long lanh trong suốt. Chính vì sự tồn tại của thanh phi đao này mà một tia hy vọng mong manh trong lòng hắn vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến. Diệp Thần chẳng qua là một người bình thường, trong lúc vô tình tìm được thanh phi đao kia, rồi từ đó xuyên việt tới cái thế giới này. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu thanh phi đao này cuối cùng là có tác dụng gì, mỗi khi ý niệm của hắn chìm vào trong thức hải thì ngay lập tức sẽ phát hiện thanh phi đao này cứ vậy mà lẳng lặng trôi nổi ở đó. Bất kể Diệp Thần dùng phương pháp gì thì cũng đều không thể chạm đến nó. 3 năm, từ trên đỉnh cao rơi xuống đáy cốc, người bình thường đều không thể thừa nhận sự chênh lệch như lòng sông so với đáy biển như thế, nhưng Diệp Thần vẫn bằng tính canh ngoan cường của hắn, dưới sự giễu cợt của vô số người, hắn vứt bỏ cuộc sống cầu thả. 3 năm qua, Diệp Thần đã mài nhẵn những góc cạnh trên người, tâm tính trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Diệp Thần vận khởi Lôi Minh Nội Kinh, trong bụng truyền đến cảm giác nóng ấm, một cỗ huyền khí được ngưng tụ, chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch, nhưng mỗi lần đi tới chỗ kinh mạch bị tổn thương thì những huyền khí này sẽ nhanh chóng tản đi khắp nơi, rất nhanh sau đó, những huyền khí vất vả mới ngưng tụ được này liền hóa thành hư ảo. Đáng chết, tại sao vẫn không thể ngưng tụ được chứ? Diệp Thần tức giận đập một quyền lên tảng đá bên dưới, máu từ trên nắm đấm chảy ra đỏ tươi. Chỉ có đau đớn kịch liệt như vậy mới có thể giảm bớt sự đè nén và thống khổ trong nội tâm của hắn. Chẳng lẽ hắn đời này nhất định phải làm một phế nhân hay sao? Trước kia khi thực lực còn ở đỉnh cao, hắn lấy tốc độ vô cùng kinh người đột phá lần lượt các cảnh giới. Thân thể hắn giống như một cái nước xoáy, điên cuồng hấp thu linh khí từ bên ngoài, nhanh chóng chuyển hóa thành huyền khí. Lúc ở cấp 6 đỉnh phong, cường độ huyền khí của hắn thậm chí có thể phân cao thấp với cao thủ cấp 7. Nhưng hiện tại, chỉ sợ thân thể của hắn muốn lưu giữ lại một tia huyền khí thôi thì cũng là việc vô cùng khó khăn rồi. Sau một lúc lâu, Diệp Thần mới bình phục lại cảm xúc chán nản của mình, hắn không còn đường lui. Nếu như buông bỏ mọi thứ thì đời này, hắn chỉ là một tên phế nhân mà thôi. Cũng giống như mọi ngày, sau khi tâm tình lắng xuống, hắn lại tiếp tục ngưng tụ huyền khí. Ước chừng sau thời gian một nén nhang, chỗ kinh mạch tan vỡ dường như hơi có một tia khí cảm, chẳng qua cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa tùy thời sẽ biến mất gần như không còn. Diệp Thần nỗ lực vận chuyển, trên trán lấm tấm mồ hôi, sau cùng, những khí cảm kia cũng chậm rãi ngưng tụ thành một tia nước nhỏ. Lấy đan điền khí hải làm trung tâm, tia huyền khí này bắt đầu di chuyển về phía trước, nhưng mỗi khi chuyển động được một đoạn ngắn thì những huyền khí này cũng sẽ tản mát đi vài phần, mắt thấy sẽ phải tiêu hao gần như không còn. Tuyệt đối không thể thất bại, thấy huyền khí mình vất vả mới ngưng tụ được sắp sửa tan biến, Diệp Thần dường như cảm nhận được sự kêu gọi kỳ lạ nào đó, nội tâm hắn đột nhiên chìm vào yên tĩnh, tiến vào một cảnh giới cổ quái. Trong nội tâm của hắn lúc này dường như có một cơn gió nhẹ thổi qua, trong suốt không minh, không có lấy một hạt bụi trần. Trong đầu Diệp Thần một lần nữa hiện ra bóng dáng của thanh phi đao kia, lưỡi đao mỏng như cánh ve của nó đột nhiên phát ra những âm thanh vù vù kỳ dị. Trên thanh phi đao lúc này giống như ẩn chứa một lực lượng kỳ dị nào đó, khiến cho Diệp Thần muốn tìm hiểu đến tận cùng. Là nó đã mang mình tới thế giới này, không biết trong thanh phi đao này cuối cùng là có bí mật gì nữa. Trong thời gian gần đây, phi đao thường xuyên rung động có quy luật, tần suất chấn động vô cùng đều đặn. Diệp Thần liều mạng men theo ý niệm của mình, hắn muốn chạm đến thanh phi đao kia. Hắn muốn thử một chút xem có thể dẫn động thanh phi đao đó hay không. Đột nhiên, trong đầu hắn ông một tiếng thật lớn, màng nhĩ của Diệp Thần càng rung động không ngừng, giống như có một thứ gì đó trong đầu hắn nổ tung. Một cỗ lực lượng mênh mông từ phi đao tỏa ra, giống như một cơn đại hồng thủy càn quét khắp nơi, chạy loạn khắp trong kinh mạch bị tổn hại của hắn. Huyền khí mà Diệp Thần vừa mới vất vả ngưng tụ trong nháy mắt đã bị tách ra. Diệp Thần hoảng sợ phát hiện, cỗ lực lượng này hoàn toàn không thể nắm giữ. Hắn vội vàng rút ý niệm của mình trở lại. Lúc này, cỗ lực lượng kia trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa,

Diệp Không Ngạn khinh miệt cười một tiếng, nói, ngươi vĩnh vĩnh cũng chỉ làm liên lụy gia tộc, tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Không Ngạn gắt lên một tiếng, cười lạnh xoay người rời đi. Diệp Thần ca ca, không cần nghe gã nới lung tung. Thấy Diệp Không Ngạn rời đi, Diệp Nhu hoảng loạn nói. Mặc dù Diệp Thần nói sẽ không tự sát, nhưng nàng vẫn rất lo lắng. Ta về trước đây, Diệp Thần lắc đầu, xoay người đi ra ngoài diễn võ trường. Nhìn bóng lưng cô đơn tiêu điều của Diệp Thần, trong lòng Diệp Nhu rất đau xót. Diệp gia bảo, bên ngoài phủ gia chủ Điêu Lan Họa đồng ý nói chạm trổ trên cột và vẽ trên những xà ngang thật là rộng rãi, chẳng qua mấy năm rồi vẫn không tu sửa, vách tường bên ngoài đã bị gió mưa xói mòn, ít nhiều cũng có chút mùi vị xuống dốc. Cây cối trong đình viện cũng đã rất lâu rồi không được tu bổ, sinh trưởng rất hỗn loạn. Thời điểm khi Diệp gia bảo còn ở đỉnh cao, trong Liên Vân thập bát bảo cũng là xếp thứ hai, trong phủ gia chủ nuôi 20-30 người làm vườn, chẳng qua về sau những người làm vườn này cũng bị đuổi đi. Sản nghiệp bên ngoài của gia tộc cũng là 10 phần mất 5-6 phần. Trên bậc thang làm từ đá xanh bên ngoài cửa phủ gia chủ, Diệp Thần bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu đông đông đông mấy cái về hướng nơi ở của Diệp Chiến Thiên, trên trán chảy xuống một dòng máu đỏ, hắn vẫn hoàn toàn không biết. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, để cho người phải chịu ủy khuất. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, trong lòng vô cùng chua xót. Diệp Thần âm thầm thế, nếu như lúc còn sống, hắn có thể khôi phục thực lực thì nhất định sẽ trọng trấn Diệp gia, không phụ ân tình của mấy vị thúc thúc và phụ thân. Trong đại sảnh phủ gia chủ, một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xám thở dài một tiếng, khí thế của ông ta vô cùng trầm ổn, chỉ là tùy tiện đứng ở nơi đó những lại giống như biển sâu núi cao. Chẳng qua khuôn mặt có chút già nua, hai bên tóc mai cũng nhiều hơn một chút tóc trắng, người này chính là gia chủ của Diệp gia Diệp Chiến Thiên. Đại ca, người không ra xem một chút sao? Một người bên cạnh ông ta mở miệng nói, người này so với Diệp Chiến Thiên trẻ hơn một chút, chính là một trong những người em ruột của Diệp Chiến Thiên, tên gọi Diệp Chiến Long. Diệp Chiến Thiên có 3 người em ruột, 2 người anh em kết nghĩa, sau người theo như số tuổi thì Diệp Chiến Thiên đứng hàng lão đại, Diệp Chiến Long đứng hàng lão nhị, đảm nhiệm đường chủ chấp pháp đường, Diệp Chiến Hùng đứng hàng lão tam, còn lại 3 người khác đều ở bên ngoài, chịu trách nhiệm các công việc bên ngoài của gia tộc. Diệp Thần vừa tới bên ngoài phủ gia chủ thì Diệp Chiến Thiên và Diệp Chiến Long đã nhận ra. Ta còn thể diện để gặp thần nhi sao, mấy năm nay, đứa nhỏ này đã chịu biết bao khổ cực, tiểu nhược trước lúc qua đời cũng từng giao phó cho ta, muốn ta phải chiếu cố thần nhi thật tốt, chỉ là ta lại không hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Đứa nhỏ này từ bé đã rất có chủ kiến, thậm chí không chịu gọi ta một tiếng phụ thân, ta biết hắn vẫn còn oán hận ta, hiện tại, những việc ta làm đều là vì hy vọng có thể bồi thường lại cho nó một chút. Mặc dù Diệp Chiến Thiên không đi ra ngoài, nhưng ông ta vẫn luôn chú ý đến Diệp Thần, nghe được Diệp Thần gọi hai từ phụ thân, nước mắt Diệp Chiến Thiên không khỏi tuôn đầy mặt, thần nhi cuối cùng cũng chịu gọi ta một tiếng phụ thân rồi. Đại ca, thần nhi rất hiểu chuyện, cũng rất kiên cường, ta không tin ông trời lại trêu cợt nó như vậy. Cho dù dốc hết toàn lực, chúng ta cũng phải giúp nó tìm được một viện đoạn tục đan. Giọng nói Diệp Chiến Long kiên quyết, trong ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. Đông Lâm quận vương làm nhục Diệp gia chúng ta, sớm muộn rồi sẽ có một ngày chúng ta phải để cho bọn chúng hoàn trả gấp bội. Chuyện Đông Lâm quận vương kia đến đây chấm dứt. Đông Lâm quận vương là quận vương được sắc phong, chỉ tính những tên cao thủ cấp 9 dưới tay đã có 17 người rồi, lại còn 10 vạn dòng binh, hơn nữa còn có hậu thuẫn trong triều. Diệp gia chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt vào trong bụng. Hiện tại, ta chỉ muốn trị lành kinh mạch cho Diệp Thần, cho dù phải chịu ủy khuất lớn hơn nữa thì ta cũng cam tâm tình nguyện, không thể gây thêm chuyện nữa. Diệp Chiến Thiên lắc đầu nói, cho dù lão gia tử trở lại thì thực lực Diệp gia cũng không thể sánh với vương phủ Đông Lâm quận. Chương 6, Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 1. Trải qua tra xét mấy năm nay, ta đã biết ai là người lúc trước hãm hại thần nhi, cho dù dốc hết toàn lực, ta cũng phải vì thần nhi đòi lại công đạo. Trong con người của Diệp Chiến Thiên thoáng qua một tia kiên quyết. Tiếng gió gào thét, Diệp Thần quỳ một lúc, hắn không muốn trở thành gánh nặng của Diệp gia bảo. Nếu có bất kỳ cơ hội nào để hắn khôi phục kinh mạch đã bị đứt đoạn thì hắn chấp nhận trả bất kỳ nào để đạt được. Ông một tiếng, phi đao trong đầu đột nhiên rung mạnh, phi đao lại có phản ứng khiến Diệp Thần cả kinh. Gần đây, cứ cách một đoạn thời gian thì phi đao lại thỉnh thoảng rung động, nhưng phản ứng lần này dường như so với những lần trước càng thêm kịch liệt. Từ nơi phụ thân đang ở trở lại, Diệp Thần về chỗ của mình, trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, trừ một cái giường và một cái tủ làm bằng gỗ thì không còn vật dụng gì khác. Phi đao và hắn trong lúc đó đã sinh ra một loại liên lạc như có như không, giống như đang trao đổi một số tin tức. Điều này làm Diệp Thần có chút sợ hãi, chẳng lẽ phi đao này lại là một loại vật sống, nó có ý thức của riêng mình. Mặc dù có điểm sợ hãi, nhưng Diệp Thần rất nhanh liền bình tĩnh lại, cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì thì tình cảnh của hắn cũng không thể tồi tệ hơn bây giờ nữa rồi, hắn có gì phải sợ. Diệp Thần ngồi lên trên giường, rất nhanh tiến vào tình trạng thiền định, cố gắng dùng ý thức của mình tiếp xúc với thanh phi đao kia. Một luồng ánh sáng chói mắt màu đỏ lưu chuyển quanh quẩn trên thanh phi đao, nó cứ như vậy trôi nổi trong bầu trời thức hải của Diệp Thần, giống như một mặt trời, hào quang tỏa ra vạn trượng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, phi đao phản ứng ngày càng kịch liệt. Oanh, một cỗ năng lượng mênh mông từ trên phi đao mãnh liệt truyền ra, dưới cỗ năng lượng mạnh mẽ trước mắt, huyền khí của Diệp Thần giống như dòng suối so với Trường Giang, Hoàng Hà, nhỏ đến thảm thương. Cỗ năng lượng này chạy dọc theo kinh mạch đã bể nát của Diệp Thần, mặc dù nó đã tan biến đi rất nhiều, nhưng lượng còn lại vẫn nhiều kinh người. Trái tim phảng phất như bị một đòn nặng nề, Diệp Thần oa một tiếng phun ra một ngụm máu, tay chống trên mép giường, thở dốc từng đợt từng đợt. Năng lượng thật là đáng sợ, Diệp Thần hoảng sợ thầm nghĩ, cho dù là 3 năm trước đây khi thực lực của hắn ở đỉnh cao nhất, nơi ngưng tụ huyền khí cũng không cách nào chống đỡ nổi cỗ năng lượng này. Mức độ tinh thuần của loại năng lượng này hơn xa so với huyền khí thông thường. Có thể đây là một loại huyền khí tương đối kỳ lạ chăng? Trải qua một lần tẩy rửa của cỗ huyền khí kỳ lạ này, Diệp Thần cảm giác trong cơ thể sinh ra một chút biến hóa, toàn thân chóc ra một lớp da mỏng, giống như động vật lột xác vậy, bên trong lộ ra làn da trong suốt sáng bóng, toàn thân đều tỏa ra sức sống mới. Mặc dù kinh mạch đứt đoạn vẫn chưa khôi phục, nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được, trong thân thể dường như ẩn chứa một loại lực lượng có thể làm cho người khác sống lại. Trong mơ mơ màng màng, Diệp Thần cảm giác mình đi tới một không gian khác, hắn trôi nổi trên không trung một mặt biển, bốn phía đều là biển rộng mênh mông vô tận, bát ngát không cùng. Diệp Thần nghe thấy một âm thanh từ nơi xa xăm đang kêu gọi chính mình, chẳng qua hắn nghe không rõ âm thanh kia đang nói điều gì. Một cỗ huyền khí tinh thuần càng không ngừng từ phía dưới bốc lên, theo gió giật tán, hắn giật mình phát hiện cả một biển lớn mênh mông này lại chính là loại huyền khí kỳ lạ gắn kết mà thành. Huyền khí phải tinh thuần đến mức nào mới có thể từ trạng thái khí chuyển sang trạng thái lỏng đây? Hơn nữa còn là cả một biển rộng mênh mông, huyền khí nhiều như vậy, cho dù mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người tu luyện dùng mấy vạn năm cũng không hết. Cái âm thanh kia càng ngày càng xa xôi, cuối cùng biến mất không còn thấy đâu nữa. Đây rốt cuộc là nơi nào, giống như ta đang nằm mơ vậy, nhưng lại giống như không phải mơ. Tâm niệm Diệp Thần khẽ động, chẳng lẽ nơi cổ quái này cùng với thanh phi đao trong đầu mình có liên quan với nhau? Toàn thân có thể cảm thấy rõ ràng như vậy, đây tuyệt đối không phải là trong mơ. Hắn nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ cái biển rộng mênh mông này là thế giới trong phi đao? Diệp Thần tràn ngập tò mò đối với thanh phi đao trong đầu này, nghe nói thanh phi đao này là của tổ tiên Diệp Thần kiếp trước lưu lại. Sau khi Diệp Thần cầm vào nó thì lập tức xuyên việt đến cái thế giới này. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Diệp Thần cảm giác được năng lượng trong phi đao đang không ngừng tràn ra, lưu chuyển khắp toàn thân, không hề có chút trở ngại nào. Vốn kinh mạch đã bị đứt đoạn, nhưng dưới sự săn sóc của huyền khí kỳ lạ này, những kinh mạch đó từ từ có dấu hiệu chậm rãi khép lại. Diệp Thần cảm giác suy nghĩ của mình đang đung đưa bồng bềnh giữa không trung, giống như là ngủ thiếp đi, nhưng lại giống như đang tỉnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần giống như nghe được bên ngoài phòng có âm thanh gì đó nho nhỏ, hắn nhẹ nhàng bò dậy. Mới vừa rồi đến cùng có phải là nằm mơ hay không? Diệp Thần ngẫm nghĩ, phát hiện sau lưng lúc này đã đầm đìa mồ hôi lạnh, đột nhiên hắn cảm giác có chút gì đó khác lạ. Trước kia khi tỉnh lại, thân thể giống như tan vỡ, đau đến không muốn sống, nhưng hiện tại, loại cảm giác đau đớn này đã hoàn toàn biến mất. Thử vận chuyển một chút huyền khí, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, kinh mạch trong toàn bộ cơ thể lúc này cũng tràn đầy cái loại huyền khí kỳ lạ kia. Kinh mạch của ta tất cả đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần không khỏi động dung, thức dậy, hắn phát hiện kinh mạch vốn vỡ nát đến mức rối tinh rồi mù lại kỳ lạ khôi phục. Một cỗ huyền khí cuộn trào trong kinh mạch giống như một cơn hồng thủy bắt đầu chuyển động, xông về phía đan điền. Một lần nữa, nội tâm của Diệp Thần không cách nào bình tĩnh, hắn ngập tràn trong cảm xúc vui mừng như điên, 3 năm, suốt 3 năm. Lúc kinh mạch của hắn bị đứt đoạn, hắn đã trải qua hết khổ sở trong đời người, nhưng hôm nay, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi lo lắng đã che phủ hắn suốt 3 năm qua. Thời gian 3 năm này, Diệp Thần đã rèn luyện tâm tính trở nên kiên định hơn người. Mặc dù cao hứng, nhưng hắn cũng không thất thố, kiên nhẫn kiểm tra cơ thể của mình. Bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể như tay chân, thân thể, nội tạng giống như tái sinh lại lần nữa, một cỗ khí thuần dương chảy khắp trong người. Diệp Thần nghĩ tới một từ, đó chính là thuần dương cảnh giới. Chương 7, Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 2. Thân thể con người khi mới vừa sinh ra, dương khí tràn đầy, tinh khiết như ngọc, không ẩn chứa bất kỳ một chút tạp chất nào. Nhưng theo số tuổi ngày càng tăng thì sự tiếp xúc với những thứ dơ bẩn càng nhiều, thân thể trái lại trở nên không thích hợp để luyện võ.

Nếu Tuyền Nhi gả cho Diệp Không Ngạn thì chắc chắn sẽ không có hạnh phúc. Không biết Diệp Mặc Dương cố bức hôn Tam Thúc, cuối cùng là có tính toán gì đây? Diệp Tuyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua các vị trưởng bối, vừa nhìn thoáng qua Diệp Không Ngạn, dường như hạ quyết tâm, nói. Các vị thúc thúc bá bá, đại trưởng lão, Tuyền Nhi vừa mới đột phá cấp 6. Cấp 6, mọi người trong đại sảnh đột nhiên sững sờ, Diệp Chiến Hùng vui mừng nhìn về phía Diệp Tuyền, hỏi. Tuyền Nhi, ngươi nói thật không? Vâng, Diệp Tuyền gật đầu, Diệp Chiến Hùng nắm lấy tay Diệp Tuyền, dùng huyền khí dò xét một phen, lão vui mừng gật đầu nói. Quả nhiên là cấp 6, chúc mừng tam đệ, đám người Diệp Chiến Thiên rối rít chúc tụng, trong lòng ai nấy đều cảm khái. Diệp gia bảo cuối cùng cũng không đến nỗi không có người kế tục. Trước 18 tuổi, nếu huyền khí có thể đạt đến cấp 6 thì tương lai chắc chắn rất có tiền đồ, sinh thời không chừng có thể tu luyện đến cấp 8, thậm chí cấp 9, trở thành thần bảo hộ của gia tộc. Nếu trước 18 tuổi không thể tu luyện tới cấp 6 thì kinh mạch trong người sẽ bị cố định, trừ phi có tẩy tủy đan một loại cực phẩm đan dược, nếu không thì từ nay về sau tu vi cả đời cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp 6 hoặc cấp 7 mà thôi. Chương 9, đường muội Diệp Tuyền 2, Diệp Mặc Dương nghe được lời Diệp Tuyền vừa nói, sắc mặt lão hơi thay đổi. Diệp Tuyền đã tu luyện tới cấp 6, các trưởng bối trong gia tộc cũng không thể ép nàng làm bất cứ chuyện gì. Sau khi đạt cấp 6, địa vị trong gia tộc sẽ hoàn toàn thay đổi. Tuyền Nhi cũng không phải chán ghét Không Ngạn tộc huynh, Tuyền Nhi 3 ngày trước đã ghi danh tham gia khảo nghiệm nhập môn của Thanh Vân Tông, đồng thời đã đạt được tư cách nhập môn. Tuyền Nhi muốn đến Thanh Vân Tông tu luyện 2 năm. Nên việc hôn ước hay là đợi 2 năm sau rồi hãng tính. Diệp Tuyền nói như vậy cũng là gián tiếp cự tuyệt Diệp Không Ngạn. Khuôn mặt Diệp Không Ngạn tràn đầy oán hận, nhìn thoáng qua Diệp Tuyền. Diệp Tuyền đây là nói rõ muốn cự tuyệt gã, điều này làm gã không còn mặt mũi. Tuyền Nhi nếu đã đạt được tư cách nhập môn của Thanh Vân Tông, thì đây là chuyện tốt, đại trưởng lão, ngài xem chuyện này có phải là nên chờ 2 năm sau rồi mới tính hay không? Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Mặc Dương nói. Diệp Mặc Dương trầm ngâm một lúc. Nếu Diệp Tuyền đi Thanh Vân Tông thì đối với kế hoạch của lão cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Chẳng qua việc cầu hôn không thành, lão vẫn cảm thấy khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy thì ta đây cũng muốn xem 2 năm sau các ngươi sẽ nói như thế nào, không cần tiễn, cáo từ. Diệp Mặc Dương phất tay áo bỏ đi, Diệp Không Ngạn cũng đi theo. Mọi người nhìn Diệp Mặc Dương ra khỏi phủ gia chủ. Diệp Mặc Dương đột nhiên vì Diệp Không Ngạn đến cầu hôn, đến tột cùng là lão có ý đồ gì? Diệp Chiến Long cau mày nói. Diệp Mặc Dương này là một con cáo già, trong lòng lão cuối cùng là đang tính toán những gì. 7 ngày sau chính là đại lễ dỗ tổ. Sau khi kinh mạch của thần nhi bị đứt đoạn thì vị trí gia chủ kế nhiệm đã bỏ trống 3 năm nay. Diệp Chiến Thiên bùi ngùi thở dài, nói. Thì ra con cáo già này muốn để cho con của lão lên thay chức gia chủ kế nhiệm đây mà. Đám trẻ tuổi trong gia tộc lớp chết, lớp bị thương, trong lúc cấp bách này thì người có cơ hội đạt được vị trí gia chủ kế nhiệm chỉ có Diệp Không Ngạn, Tuyền Nhi và Nhu Nhi. Nhưng Nhu Nhi danh bất chính, ngôn bất thuận nên không thể nào tranh đoạt vị trí gia chủ kế nhiệm được, nếu Tuyền Nhi gả cho Diệp Không Ngạn thì không cần phải bàn cãi, tiểu tử Diệp Không Ngạn kia tự nhiên sẽ tiếp nhận chức gia chủ kế nhiệm rồi. Diệp Chiến Long thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu ra ngay, thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Chiến Thiên. Không biết lão già này đã chủ tính bao lâu rồi, trước mặt một đám con cháu như Diệp Thần, Diệp Nhu, Diệp Tuyền mà Diệp Chiến Long không hề che giấu chút nào sự khinh bỉ của ông ta đối với Diệp Mặc Dương. Tuyền Nhi phải đi Thanh Vân Tông, không thể tranh cùng Diệp Không Ngạn, thế nên con cáo giả Diệp Mặc Dương này mới bằng lòng thôi. Nếu không, lão tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ một cách dễ dàng như vậy. Diệp Chiến Hùng đứng một bên, lạnh lùng nói. Lão cũng không xem tên tiểu tử Diệp Không Ngạn kia có đức hạnh ra sao à, có thể làm được gia chủ kế nhiệm hay sao? Diệp Chiến Long cười lạnh một tiếng nói. Vẻ mặt Diệp Chiến Thiên ủ rũ, thở dài một tiếng, nói. Trong đám người trẻ tuổi, Diệp Mông và Diệp Minh vẫn còn nhỏ. Tu vi còn kém quá xa, lần này e rằng không thể ngăn cản Diệp Mặc Dương rồi. Dù sao vị trí tộc trưởng kế nhiệm đã bỏ trống 3 năm, Diệp Mặc Dương tất nhiên sẽ nảy sinh ý nghĩ này. Diệp Thần có điều không hiểu, vì sao phụ thân bọn họ lại nhường nhịn Diệp Mặc Dương như thế, sao không để cho đường muội Tuyền Nhi đi tranh giành thay vì phải đến Thanh Vân Tông. Chẳng qua ba vị trưởng bối đã quyết định như vậy, nhất định là có lý do. Là hắn đã để cho phụ thân lầm vào tình cảnh quẫn bách này, trong lòng Diệp Thần nhất thời có chút chua xót. Thần Nhi, sao con lại tới đây? Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy từ ái. Phụ thân, Diệp Thần từ trong đám người đi ra, bình bịch quỳ xuống trước Diệp Chiến Thiên. Hài Nhi đã để cho người chịu ủy khuất, Diệp Thần hẳn đã biết được sự kiện ông ta đến xin thuốc Đông Lâm quận vương. Diệp Chiến Thiên khẽ thở dài, chậm rãi đi tới, hai tay đỡ lấy Diệp Thần đang quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy thương cảm. Phụ thân không có chuyện gì đâu, Thần Nhi, nhanh đứng lên nào. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, đã để cho người bận tâm vì con. Diệp Thần ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, lúc này trong nội tâm của hắn ngũ vị lẫn lộn. Trên mặt đất rất lạnh, cơ thể ngươi vẫn còn yếu. Diệp Chiến Thiên nâng cánh tay Diệp Thần lên, chuẩn bị đỡ Diệp Thần đứng dậy, đột nhiên ông cảm thấy như bị điện giật, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin nhìn Diệp Thần. Thần nhi, kinh mạch của ngươi. Nói tới đây thì Diệp Chiến Thiên cũng không nói tiếp, lúc này nội tâm của ông ta vô cùng hoảng sợ, trong đầu trống rỗng, một lúc lâu sau mới có thể khôi phục lại tinh thần. Mọi người trước tiên giải tán đi, ta và thần nhi còn có chút việc muốn nói. Mặc dù bề ngoài Diệp Chiến Thiên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của ông ta vẫn có thể nghe ra một chút run rẩy. Diệp Chiến Thiên đỡ Diệp Thần đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra phía sau đại sảnh. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Diệp Chiến Hùng thoáng liếc qua Diệp Chiến Long bên cạnh mình, có chút nghi hoặc hỏi. Đại ca sao thế? Ông ta thấy Diệp Chiến Thiên có điểm khác lạ, chẳng lẽ thân thể của thần nhi lại trở nên tệ hơn? Khuôn mặt Diệp Chiến Hùng lộ vẻ lo lắng, trong lòng Diệp Chiến Long cũng đầy ngờ vực, nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Chiến Thiên, lắc đầu, nói. Ta cũng không rõ, trong mấy huynh đệ thì ông ta và Diệp Chiến Thiên có quan hệ khăng khít nhất, đối với mỗi sự thay đổi trong tâm tình của Diệp Chiến Thiên thì ông ta đều rõ như lòng bàn tay. Mới vừa rồi, cảm xúc của Diệp Chiến Thiên không phải là thương tâm, mà có điểm giống như đang kích động. Mọi người giải tán đi, Diệp Chiến Long phất tay nói, ông ta muốn đi xem một chút, nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn là nên để cho đại ca cùng thần nhi một khoảng không gian. Nhị thúc, Diệp Thần ca ca không có chuyện gì chứ? Diệp Nhu đi tới trước mặt Diệp Chiến Long, quan tâm hỏi. Ở một bên, trong ánh mắt của Diệp Tuyền cũng toát ra một tia ân cần, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Diệp Thần ca ca người hiền tất sẽ gặp điều lành. Nhu Nhi không cần lo lắng, Diệp Thần ca ca của con không có việc gì đâu. Diệp Chiến Long cười, vỗ vỗ đầu Diệp Nhu. Chương 10, Vân Gia Bảo. 1. Trong mật thất của Diệp Gia Bảo. Thần Nhi, kinh mạch của con đã khỏi rồi. Diệp Chiến Thiên ân cần hỏi, giọng nói vẫn còn run run, ông ta có chút hoài nghi vừa rồi có phải là ảo giác của mình hay không. Đúng vậy, phụ thân, kinh mạch của con đã khỏi hẳn. Nước mắt Diệp Thần tuôn rơi, giọng nói run rẩy. Hài nhi bất hiếu, mấy năm nay đã để cho phụ thân chịu khổ. Không sao, không sao, trời phù hộ Diệp gia ta rồi. Nước mắt Diệp Chiến Thiên rơi đầy mặt, vui mừng nói. Chỉ cần kinh mạch của con có thể khôi phục thì mọi chuyện đều đáng giá. Chỉ cần kinh mạch của Diệp Thần có thể khôi phục, cho dù liên lụy đến cái mạng già của ông ta thì có làm sao? Đúng rồi, tại sao kinh mạch của con lại khôi phục thế? Con cũng không rõ ràng lắm, ngày hôm qua tỉnh lại thì nó đã khôi phục rồi. Diệp Thần suy nghĩ một lúc, chuyện về thanh phi đao kia tuyệt đối không thể nói ra, bởi vì nó quá kinh thế hãi tục. Chẳng qua ba tầng khẩu quyết đầu tiên của lôi đế quyết vẫn nên nhanh chóng nói cho phụ thân. Lúc này, Diệp Gia Bảo đang đứng trước nguy cơ, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phiền toái, tăng cường thực lực của phụ thân thì Diệp Gia Bảo mới có thêm chút tiền vốn, vậy nên hắn lập tức nói. Lúc con ngủ có mơ thấy một lão giả tóc trắng, chính ông ta đã khôi phục kinh mạch cho con, đồng thời còn dạy con một số thứ. Lão giả tóc trắng, giọng nói Diệp Chiến Thiên chợt ngưng lại, thế gian lại có chuyện ly kỳ như thế sao? Chẳng qua dù thế nào đi nữa thì kinh mạch Diệp Thần đã lành lại, điều là thiên chân vạn xác. Ông ta dạy con cái gì? Là một bản pháp quyết. Diệp Thần từ hương án bên cạnh lấy giấy bút, lặng yên viết ra pháp quyết lôi đế quyết. Cửu tinh thiên thần quyết có 9 phần, lôi đế quyết chẳng qua chỉ là một phần trong đó. Pháp quyết này tương tự lôi minh nội kinh của Diệp gia, chỉ cần tu luyện phần lôi đế quyết này tới đỉnh phong thì cũng đã rất khó lường rồi. Về phần những cái khác, Diệp Thần nghĩ nên để mình nghiên cứu trước rồi nói sau. Đây là, Diệp Chiến Thiên sững sờ, nhìn kỹ lại một lần thứ mà Diệp Thần vừa mới viết ra, trong lòng chấn kinh tuột độ. Bản pháp quyết này tên gọi là gì? Lôi đế quyết, hay cho một cái lôi đế quyết? Lôi minh nội kinh của Diệp gia chúng ta chẳng qua cũng chỉ là phần chắp vá của pháp quyết này mà thôi. Nghe nói vài ngàn năm về trước Diệp gia từng là một đại gia tộc, pháp quyết mà bọn họ tu luyện là một loại công pháp lôi hệ mạnh mẽ phi thường. Nhưng sau vài lần chiến tranh, Diệp gia từ từ xuống dốc, pháp quyết ngày gió từ từ không còn trọn vẹn. 200 năm trước, những trưởng bối của Diệp gia đã tập hợp tất cả những pháp quyết không trọn vẹn mà họ thu thập được, sáng tạo ra lôi minh nội kinh. Chẳng qua pháp quyết lôi minh nội kinh này cũng đã phi thường hoàn chỉnh rồi, được xem là võ học tam phẩm thượng thừa. Nhưng lôi đế quyết này, ít nhất cũng phải là võ học cửu phẩm trở lên, chỉ vẻn vẹn tu luyện ba tầng đầu đã có thể vượt xa cấp 10. Tổ tiên linh thiêng A, nội tâm Diệp Chiến Thiên chấn động, Diệp Thần không ngờ còn có một đoạn chuyện xưa như thế, chẳng lẽ bản thân mình đi tới thế giới này cũng không phải là ngẫu nhiên. Lão giả tóc trắng mà con mơ thấy kia, rất có thể là tổ tiên Diệp gia. Diệp gia đời trước từng có vô số người kinh tài tuyệt diễm, vũ toái hư không mà đi, có lẽ bọn họ không đành lòng thấy Diệp gia hiện giờ xuống dốc nên cố tình báo mộng, khôi phục kinh mạch cho con, đồng thời con truyền cho con Lôi Đế Quyết. Diệp Chiến Thiên suy nghĩ một lúc, có chút kích động nói. Gương mặt Diệp Thần thoáng nóng lên, lão giả tóc trắng này chẳng qua là hắn tùy tiện bịa ra, giờ phụ thân của hắn lại nói như thế, cứ như đúng rồi vậy. Ta sẽ đem bản pháp quyết này truyền cho mấy vị thúc thúc bá bá trước, thần nhi, con có ý kiến gì không? Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Thần hỏi, các vị thúc thúc bá bá đối với thần nhi ân trọng như núi, cho dù là lúc gian nan nhất khi kinh mạch thần nhi đứt đoạn thì bọn họ vẫn không thay đổi, thần nhi tất nhiên không có ý kiến, chẳng qua đại trưởng lão. Giọng nói của Diệp Thần dừng lại một chút. Phụ thận hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, tất nhiên sẽ phân biệt được ai trung ai gian. Những việc mà Diệp Mặc Dương làm trong những năm gần đây làm sao có thể thoát khỏi mắt của ta. Lão vì muốn đưa Diệp Không Ngạn lên vị trí gia chủ kế nhiệm mà thông đồng với địch nhân. Năm đó, người bị tập kích chính là do lão ta đã để lộ tin tức cho người ngoài, điểm này ta há lại không biết hay sao. 3 năm nay, ta đã tìm ra được một số chứng cứ, chẳng qua bây giờ ta vẫn muốn giữ lão ta lại, đợi đến khi thời cơ chín muồi, chắc chắc phải diệt trừ lão. Diệp Chiến Thiên nói đến Diệp Mặc Dương, giọng nói trở nên lạnh như băng. Nếu không phải vì Diệp Mặc Dương thì Diệp Thần sẽ không phải chịu đựng 3 năm thống khổ như vậy, Diệp gia bảo cũng sẽ không lâm vào tình cảnh như bây giờ. Diệp Thần sớm đã hoài nghi Diệp Mặc Dương, hiện giờ nghe phụ thân nói vậy, cuối cùng cũng khẳng định. Phụ thân có biết ngày đó tập kích chúng ta là những người nào không? Năm huynh trưởng toàn bộ chết trận, Diệp Thần nắm chặt quả đấm, thâm cừu đại hận này hắn nhất định phải đòi lại. Diệp Chiến Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thần, chần chừ chốc lát, nói. 3 năm qua, con đã chịu không ít cay đắng, nhưng sự trưởng thành của con, chúng ta đều có thể thấy rõ. Hiện con cũng đã trưởng thành, một số chuyện nói cho con biết cũng không sao. Ngày đó, đám người phục kích con chính là người của Vân Gia Bảo. Vân Gia Bảo, ánh mắt Diệp Thần chợt đanh lại, Vân Gia Bảo chính là gia tộc mạnh nhất trong Liên Vân Thập Bát Bảo, cũng là gia tộc đã nhiều lần đảm nhiệm chức minh chủ của Liên Vân Thập Bát Bảo. Diệp Gia Bảo lúc toàn thịnh có thể uy hiếp địa vị của Vân Gia Bảo, mà một núi không thể có hai hổ, thế nên bọn chúng đã sớm có âm mưu đối phó Diệp gia chúng ta rồi. Chuyện con khôi phục kinh mạch, tuyệt đối không thể tiết lộ cho người ngoài. Trước lúc chúng ta có đủ thực lực để đối kháng với Vân Gia Bảo thì tuyệt không thể đối đầu trực diện. Trước hết cứ giữ lại Diệp Mặc Dương đã, nếu như diệt trừ gã lúc này thì Vân Gia Bảo tất nhiên sẽ khó kìm nén được nữa, bọn chúng chắc chắn nhanh chóng động thủ với Diệp Gia Bảo. Diệp Chiến Thiên nói, đây là chuyện lớn liên quan đến sinh tử tồn vong của Diệp Gia Bảo. Ông ta không thể không thận trọng. Chương 11, Vân Gia Bảo. 2, Hài Nhi hiểu được, Diệp Thần gật đầu nói, tâm tính của hắn so với lúc trước đã thành thục hơn rất nhiều. Tất cả những gì mà Vân Gia Bảo đã gây ra cho hắn, tất nhiên hắn phải trả lại gấp 10, đương nhiên, trước lúc có đủ thực lực để làm chuyện đó, hắn phải học cách nhẫn nại. Phụ tử hai người gấp rút bàn bạc nhiều việc, cho đến mãi tận đêm khuya, Diệp Thần mới từ nơi ở của phụ thân đi ra. Biết được kinh mạch của Diệp Thần đã khôi phục, Diệp Chiến Thiên giống như trẻ ra hơn 10 tuổi vậy, cảm giác kích động, hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Thấy tinh thần phụ thân như vậy, Diệp Thần cũng vui lây. Trong bóng đêm dày đặc, Diệp Thần nhờ ánh trăng yếu ớt soi đường, đi về tiểu viện của mình. Lúc vừa về tới cửa thì hắn nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo lụa màu trắng đang vô cùng lo lắng nhìn xung quanh. Tóc dài đen nhánh, nhẹ nhàng chấm xuống hai vai, lộ ra vẻ ôn nhu động lòng người, làn da trắng nõn dưới ánh trăng làm cho nó càng thêm lấp lánh. Giống như một đóa hoa sen nở rộ trong đêm. Diệp Thần ca ca, huynh đã trở lại. Nhìn thấy Diệp Thần, tảng đá trong lòng Diệp Nhu cuối cùng cũng buông xuống. Nhà đầu, sao muội lại ở chỗ này? Diệp Thần mỉm cười nói, hắn có thể cảm giác được sự quan tâm của Diệp Nhu đối với mình. Kiếp trước, hắn là một cô nhi, cảm giác quan tâm chăm sóc như thế này khiến hắn cảm thấy thật ấm áp. Lúc này, cúi đầu nhìn lại Diệp Nhu, một thân áo lụa mỏng màu trắng, lộ ra những đường cong uyển chuyển cùng chiếc xương quai xanh. Chiếc váy được may từ nhiều tấm lụa mỏng xếp tầng giống như những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mặt đất dưới ánh trăng đang nở rộ. Bên hông đeo một bó tơ sợi, ngọc phong nhô cao duyên dáng, càng làm tăng thêm mấy phần ôn nhu. Chẳng biết từ lúc nào, tiểu nha đầu thắt bím năm xưa nay đã trở thành một thiếu nữ thanh thuần động lòng người. Mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể thiếu nữ khiến tiếng lòng của Diệp Thần lung lay. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Thần đều xem Nhu Nhi như thân muội muội của mình. Chẳng qua, theo thời gian lớn lên thì tình cảm giữa hai người đã có một chút biến hóa vi diệu. Lúc xế chiều ở đại sảnh, muội thấy vẻ mặt Diệp bá bá không đúng, còn tưởng rằng thân thể Diệp Thần ca ca. Diệp Nhu nói tới đây thì có chút khẩn trương nhìn Diệp Thần. Nhà đầu ngốc, thân thể của ta không có việc gì cả, muội xem nè, đây không phải là rất tốt sao? Diệp Thần làm động tác vặn mình, cười nhẹ một tiếng nói, trong lòng tràn đầy yêu thương. Muội nhanh trở về đi,